Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 38, ánh trăng như nước. Làm Tô Dương mang nàng đi vào sơn động trước mặt thời điểm. Tiểu Y Tiên hơi có chút thất thần, có chút không phục nhìn về phía Tô Dương. Người trước kia tới qua nơi này? Không có, vậy là ngươi làm sao biết nơi này? Tại ngươi tương lai nhìn thấy, Tô Dương cười nhạt nói. Tương lai, ngươi còn chứng kiến cái gì? Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không thể nói, bởi vì từ khi ngươi gặp được ta về sau, tương lai đã khó bề phân biệt. Có thể là bởi vì ta duyên cớ đi. Tô Dương buông buông tay, cười nhạt nói. Tiểu Y Tiên nhăn nhăn đáng yêu nhỏ lông mày. Thật giả a ai? Cái kia sư phụ ngươi lợi hại như vậy lời nói. Khẳng định trên đại lục uy danh hiển hách đi. Tạm thời còn không có. Nhưng là tin tưởng sẽ không quá xa. Tốt, chúng ta đi vào trước đi. Tô Dương cười nhạt nói. Nhìn xem cửa hang mấy đầu tiểu xa. Tô Dương cong ngón búng ra. Mấy đạo hào quang màu tím nhạt xông ra. Không có vào đầu rắn sọ. Trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một bồng huyết vụ, dẫn theo Tiểu Y Tiên hướng về bên trong đi đến. Ngươi đi vào đi, ta ngay tại bên ngoài. Tô Dương đứng chắp tay, từ tốn nói. Tiểu Y Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, tuân mệnh, lão sư, kia mấy đầu rắn, trong đó tựa hồ có một cái thậm chí có đấu linh cấp bậc thực lực. Nhưng là tại lão sư trong tay. Nhưng như cũ như là dao phay quay dưa leo, không chịu nổi một kích. Cái này khiến Tiểu Y Tiên trong lòng vô cùng kích động. Tựa hồ tự mình ngày sau lại không tất thụ kia vạn độc vệ tâm nỗi khổ. Cũng gián tiếp nhường Tiểu Y Tiên thừa nhận Tô Dương lão sư thân phận. Bực này cường giả hẳn là sẽ không lừa gạt mình a. Tô Dương đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía trong sơn động, nơi đó không có hắn có thể để mắt đồ vật, nhưng là đối Tiểu Y Tiên tới nói, lại là có thể mừng rỡ không ngậm miệng được địa phương. Đợi đến Tiểu Y Tiên đi tới, nhìn về phía Tô Dương, cười dương dương trong tay bình ngọc nhỏ, nói, sư phụ, ta cầm tới rất nhiều linh dược ai? Lão sư ngươi biết không? Ta có lẽ là trước kia liền phát hiện nơi này ai. Nhưng là bởi vì kia mấy đầu tứ giai ma thú. Cho nên, rất lâu không có đạt được. Ta xứng rất nhiều độc dược. Nhưng là ma thú có thể miễn dịch hơn phân nửa bộ phận. Mà lại liều lượng cao lại khó tránh khỏi sẽ không bị phát giác. Buồn rầu rất lâu. Có lẽ là bởi vì biết mình thể chất có thể cởi ra. Tiểu Y Tiên thần sắc lộ ra cực kỳ phấn chấn, mở ra máy hát, thu chi không ngờ, cực kỳ phấn chấn hướng về Tô Dương nói cái gì, mà lại không có chút nào để ý tới Tô Dương lãnh đạm sắc mặt. Líu díu giống như là một cái vừa xuất cốc chim hoàng oanh. Hai người đi tại ma thú sơn mạch chỗ sâu, bóng lưng bị ánh trăng kéo già dài, ngươi là lúc nào phát hiện tự mình thể chất. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, Tiểu Tiên Y ngừng lại thanh âm, khóe miệng phát ra một vòng đắng chát ý cười. Tại trước đây thật lâu đi, tại độc kinh bên trên có ghi chép, Tiểu Y Tiên cầm trong tay thất thải thư tịch cho Tô Dương nhìn. Một chút, nói, nếu như trong bụng bảy đạo thất thải độc tuyến lan tràn đến tâm mạch thời điểm, chính là độc thể thịnh vượng nhất thời điểm, đụng ai ai chết. Ai đụng ai chết, thế nhưng là ta không muốn làm người người chán ghét lớn độc sư. Nếu như có thể nói, Tiểu Y Tiên thanh âm đến nơi đây, đã yếu ớt rồi muỗi. Ta chỉ muốn làm thanh sơn trấn Tiểu Y Tiên, lâm nạn cứu người, chỉ là đáng tiếc a. Trời sinh độc thể, cơ hồ là không có giải dược. Nói Tiểu Y Tiên ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tô Dương. Trong ánh mắt toát ra chờ đợi, có lẽ là đem Tô Dương xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lão sư sẽ giúp ta đi. Tô Dương hơi trầm ngâm, không nói gì, dạng này à, vậy ta, tiểu y tiên thanh âm càng ngày càng thấp, trên mặt có chút ảm đạm, bờ môi nhấp nhẹ, khóe mắt đã dần dần thấm ướt, ta không hiểu độc. Tô Dương trầm ngâm một chút, nói, tiểu y tiên cúi đầu, điểm nhẹ điểm, nói, bất quá ta có thể vì ngươi rút ra cái này thiên sinh độc thể. Nhưng là đồng dạng, ngươi cũng sẽ mất đi loại này tu luyện độc công tư cách. Tô Dương ngừng lại, nói, ta tại ngươi tương lai nhìn thấy, ngươi khống chế lại cái này ách nan độc thể. Đồng thời một thân độc công xuất thần nhập hóa. Cho nên, ngươi là muốn làm một cái luyện dược sư, vẫn là độc sư, chính ngươi châm trước đi. Không cần hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn. Dù sao, cho dù là ngươi bây giờ liền trưởng thành, đối ta cũng không hề có tác dụng. Tô Dương thản nhiên nói, luyện dược sư, ta, có thể sao? Tiểu y tiên có chút không dám tin nói. Không có gì không thể, luyện dược sư cần hỏa mộc hai loại thuộc tính thể chất. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là vẫn không khó. Về phần ngươi vẫn muốn làm y sư lời nói, liền đơn giản hơn, chỉ cần đem mộc thuộc tính công pháp luyện đến cực hạn. Cũng y nguyên có sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, Tô Dương không hề tiếp tục nói. Loại độc này thể nếu như đại thành về sau, khống chế tất cả mọi thứ, cũng chưa hẳn không thể y người. Cần biết là thuốc ba phần độc, độc có thể giết người, cũng có thể cứu người. Nhưng là tiểu y tiên chỉ là ngây người một lát, đứng dậy quỳ gối Tô Dương bên người, đông đông đông dập đầu ba cái. Sư phụ, ta không muốn giết người, ta không muốn mỗi lần tỉnh lại. Đều nhìn thấy người bên cạnh bởi vì tự mình mà chết. Ta không muốn lọt vào người trong thiên hạ xem thường. Khẩn cầu lão sư, vì ta rút ra ách nan độc thể. Ngươi nghĩ kỹ, Tô Dương lông mày nhíu lại. Nói, người độc này thể khống chế lại về sau. Y nguyên có thể không cần thụ phệ tâm nỗi khổ. Đem hết thảy độc tính thu phát tự nhiên. Mặt khác, đệ tử ta, đại lục. Phía trên, hẳn là vẫn chưa có người nào dám nói ba đạo bốn. Ta đã quyết định, lão sư, tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Một mặt kiên định nói, ai, tốt a, Tô Dương than nhẹ một tiếng, đem tiểu y tiên kéo lên. Nói thật, cho dù là Tô Dương, cũng không muốn nhìn thấy trước mặt khí chất linh hoạt kỳ ảo. Tràn ngập tiên khí. Hoạt bát hiếu động nữ hài nhi, sẽ là về sau, kia đầu bạc tử đồng, yêu dị dị thường thiên độc nữ, đã vận mệnh áp đặt cho nàng một chút nàng không thích đồ vật. Nàng cũng có tư cách đi phản kháng a. Nghĩ tới đây, Tô Dương không khỏi nghĩ lên Nạp Lan Yên Nhiên, cái kia phản kháng vận mệnh phản nghịch tiểu gia hỏa, đều là một chút thụ mệnh vận bài bố người a. Khẽ cười một tiếng, đem tất cả nỗi lòng đều thu lại, tự mình cũng chỉ là toàn bộ thế giới một cái đi ngang qua người mà thôi. Không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần an ổn phụ tá khí vận chi tử trưởng thành. Lớn mạnh, về sau thu lấy khí vận chi lực, sự tình, ràng buộc quá nhiều, ngược lại sẽ hỏng đạo tâm. Nhẹ nhàng nhìn một chút bên người tiểu y tiên cũng là trợn to mắt. Giống như là hai viên màu nhạt tinh mang, cảm kích nhìn về phía Tô Dương, ánh trăng như nước, tóc dài như là thác nước, treo sau lưng tiểu y tiên, một thân trắng noãn tố y, ở dưới ánh trăng, phụ trợ giống như là một gốc yêu nhã bạch sắc sen đóa, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đoạt đi tất cả quang hoa, xuất trần, thanh nhã khí chất. Phảng phất giống như Côn Luân tiên cảnh bên trong tiên tử. Yên tâm, lão sư sẽ giúp ngươi. Cho đến, ngươi vẫn là cái kia vạn người kính ngưỡng tiểu y tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.